cưỡng đoạt ái tình Nhan Tổng xin dừng lại. Chương 2, hắn là Nhan Lục Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật rằng dù ba cô là phó tổng giám đốc của Chí Thắng nhưng tài sản để lại sau khi mất không quá nhiều đến mức đồ sộ. Mẹ cô thiếu nợ lên đến cơn số chục tỷ khi gộp cả gốc lẫn lãi đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, ba cô còn từng có một đời vợ trước khi cưới mẹ cô và ông ấy có một người con trai riêng. Khi còn sống, ba cô đã lập sẵn di chúc để lại 70% trên tổng số tài sản cho cậu con trai riêng. Sau khi nghe luật sư công bố thì hai mẹ con cô mới rõ ngọn ngành. Chỉ trách ba cô thích con trai nhưng cô lại là con gái nên ông ấy chia gia sản theo hướng trọng nam kinh nữ, yêu ái con trai hơn. Mẹ con cô chỉ được hưởng một phần nhỏ. Thời hạn 3 ngày để cô suy nghĩ đã hết. Cô im lặng đến ngày thứ tư. Nào ngờ người chú tàn độc kia đã thật sự cho người đến nhà cô đập phá. Hành động hung hãn của bọn chúng có khác vì bọn côn đồ. Giang hồ đòi nợ như thể cho vay nặng lãi. Giọng nói bậm trợn của một tên côn đồ như đang đấm vào tai. Mẹ con bọn bây hoặc là lo mà trả nợ cho ông chủ. Nếu không thì đừng trách bọn này. Để bảo vệ an toàn cho mẹ, Túc Kỳ dường như đã đang có suy tính nào đó cho riêng mình. Người con gái thông minh này ắt hẳn chẳng hề đơn giản. Cô đồng ý trở thành nghe theo lời của Ngọc Cẩn Khôi. Sẽ nộp hồ sơ xin việc vào công ty cơ khí quen để trở thành trợ lý của Nhan chủ tịch. Nhan Lục Tần, anh ta là chủ tịch của tập đoàn Rowan kiêm tổng giám đốc điều hành của quen. Nhan Lục Tần được ví như kẻ khát máu trên thương trường. Lạnh lùng, vô cảm với nữ sắc và chẳng bao giờ nhân nhượng đối thủ trong kinh doanh. Lần này cô cả gan dấn thân vào địa bàn của anh. Chẳng những vậy còn theo lệnh của Ngọc Cẩn Khôi mà điều tra. Đánh cắp các bản dự án quan trọng sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới của quen. Điều này thật sự rất liều lĩnh. Bởi lẽ nếu Nhan Lục Tần phát hiện được, cô không thể hình như được hậu quả. Anh có thể giết chết cô như giết một con kiến. Tên Ngọc Cẩn Khôi cố tình muốn cô trở thành con rối trong tay. Vật thế thân để gánh chịu hậu quả từ chuyện động trời mà hắn đã lên kế hoạch nếu lỡ như bị đổ bể. Được lợi thì người hưởng là hắn. Nhưng nếu thất bại, dĩ nhiên bỏ mặc Túc Kỳ sống chết. Với số nợ hiện tại, gia đình cô cố gắng chắt chiu bóp bụng và phải bán nhà thì mới có thể trả được cho Ngọc Cẩn Khôi. Vì vậy Túc Kỳ càng phải lựa chọn làm theo lời hắn. Cô không cho mẹ biết chuyện mình chấp nhận làm nội gián ở quen để trả nợ. Cô bảo rằng chuyện số nợ cô sẽ thương lượng với bác hai. Sắp tới cô sẽ đến công ty quen để làm việc vì không muốn dính tới công ty của người bác tàn nhẫn kia. Mẹ cô thoạt nhiên tin lời con gái mà chẳng chút nghi ngờ. Công ty quen đang tuyển dụng một số vị trí cho công ty. Chức vụ trợ lý tổng giám đốc là vị trí cô đang nhắm đến. Với học thức cao lại tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Vì trợ lý, thư ký tổng giám đốc của một doanh nghiệp vốn dĩ là một ngành không qua đào tạo nên với bằng cấp của cô hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để ứng tuyển vào vị trí này. Tuy nhiên số người nộp hồ sơ cạnh tranh ứng tuyển rất lớn. Túc Kỳ cần phải thể hiện hết năng lực để giành lấy chức vụ lần này. Khi nhắc đến tên Nhan Lục Tần, cô có chút ngờ ngợ về điều gì xảy ra trong quá khứ. Dường như đã qua rất lâu. Lâu đến mức dù cô có cố hết sức cũng không thể nhớ rõ. Ngày phỏng vấn, giám đốc nhân sự trực tiếp phỏng vấn cô cho vị trí trợ lý chủ tịch. Cũng là trợ lý tổng giám đốc. Trước khi tham dự buổi phỏng vấn, dù chưa từng đi xin việc lần nào vì cô chỉ vừa ra trường được vài tháng. Nhưng Túc Kỳ đã tìm hiểu cặn kẽ các thông tin liên quan đến phỏng vấn từ các trang mạng uy tín và cả thông qua những người bạn đã có kinh nghiệm. Thông qua hàng loạt câu hỏi theo lẽ thường tình và có phần dập khuôn. Đến lúc đưa ra câu hỏi chốt hạ, giám đốc dân sự thẳng thắn hỏi một câu quan trọng. Theo như hồ sơ cá nhân của cô Túc Kỳ đây, thì cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở bất kỳ công ty nào trước đây cả. Vậy cô nghĩ bản thân có điểm mạnh gì đặc biệt khiến chúng tôi lựa chọn cô? Ngoài ra, cô có thể làm được gì cho quen và làm thế nào để khiến chủ tịch hài lòng? Vì cô thừa biết chức vụ này sẽ phải đồng hành bên cạnh chủ tịch rất nhiều trong công việc. Dù cô chưa từng đối mặt với câu hỏi phỏng vấn tương tự như vậy, nhưng thần thái khi đưa ra câu trả lời của cô khiến người đối diện chẳng thể xem thường. Anh Hùng không kể xuất thân. Tôi nghĩ dù không có kinh nghiệm làm trợ lý trước đây nhưng những gì tôi thể hiện trong tương lai mới là điều quan trọng. Tôi có sự nỗ lực, không ngừng học hỏi và biết lắng nghe. Còn về điểm mạnh đặc biệt, dù tôi có nói thế nào cũng không thể minh chứng chính xác được bằng việc thể hiện cụ thể khi tôi được nhận vào làm. Chủ tịch sẽ hài lòng về tôi vì tôi sẽ là một trợ lý tự giác, năng nổ trong công việc theo phương châm tuyệt đối không để sếp phải nhắc nhở. Người phỏng vấn nở nụ cười nhẹ. Được rồi, cảm ơn cô về buổi phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô để thông báo về kết quả phỏng vấn cuối cùng trong 3 ngày làm việc sắp tới. Cô bắt tay giám đốc nhân sự rồi ra về. Lần này thật sự là một thử thách quá lớn đối với cô. Để trở thành nhân viên của Quen đã vất vả đến vậy. Dù chỉ mới bước đầu nhưng cô thấy áp lực lẫn căng thẳng dồn dập. Tuy nhiên Ngọc Túc kỳ nào phải cô gái yếu đuối để mặc Ngọc Cẩn Khôi điều khiển như một con rối như vậy. Trong lòng cô rốt cuộc đang có dự tính gì? Thật chẳng ai rõ ngoài tác giả. Cách chương.